Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 105 tử quỷ cùng người nghiện thuốc, ở mập mạp bên người, là hồ tử Ngọc Lâm thư ngữ, nhiễm nghiêm đám người, lại mặt sau còn có trương cố trương kiến quân vưu mẫn đám người mang theo một đại đội người chính. Nhanh chóng hướng bên này chạy tới, kia chỉ nhiều mắt lông xanh quái lại nhìn đến như vậy nhiều người lúc sau đã sớm thoát được không? Ảnh, tô tần, không có việc gì đi. Nhất tới rồi đội viên cùng bọn lính đều xông tới. Nhìn thấy tô tần tựa hồ không có gì sự đều đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tô tần bị vây quanh ở trung gian. Bị mọi người dùng quan tâm ánh mắt nhìn chăm chú vào. Biểu tình vẫn có chút ngốc, ngơ ngẩn nhìn những cái đó quen thuộc không phải thập phần quen thuộc người. Cùng bình thường vẻ mặt lạnh băng mặt vô biểu tình một trời một vực. Làm người cảm thấy không biết theo ai. Tô Tần, ngươi không sao chứ? Mập mạp đầy đạn tay ở Tô Tần trước mắt lung lay hai hoảng. Có chút hoài nghi nàng có phải hay không còn không có khôi phục lại. Ta không có việc gì. Tô Tần một rũ mắt, lại dương mắt đã khôi phục thanh minh, ngữ khí lại vô ý thức nhu hòa rất nhiều. Các ngươi như thế nào lại đã trở lại? Chúng ta vốn dĩ lái xe đi rồi, nhưng là ta cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, chúng ta này tự quang tiểu đội đi. Ngươi chính là người tâm phúc, nếu ngươi không ở, đó chính là năm bè bảy mảng. Ngươi một không ở trong lòng ta, chính là vắng vẻ không chấm đất. Tổng cảm giác muốn xảy ra chuyện gì, cho nên ta liền theo chân bọn họ đều thương lượng một chút. Bọn họ cùng ta cảm giác chính là giống nhau, cho nên đại gia nhất trí quyết định quay đầu trở về tìm ngươi. May mắn, vừa rồi thật là sợ tới mức ta một thân mồ hôi lạnh, mập mạp lòng còn sợ hãi. Kỳ thật tự quang tiểu đội này một cái đoàn thể, cũng chính là Tô Tần, mới có thể đem bọn họ những người này tụ ở bên nhau. Nếu Tô Tần không ở, những người này mỗi người đều là có bản lĩnh, tùy tiện ninh ra tới một cái bắt được bên ngoài, đều là có thể mang đội đầu đầu, trừ bỏ mập mạp mấy cái còn có những cái đó từ phòng thí nghiệm chạy ra tới dự tuyển các đội viên. Dung hợp độ tương đối cao ở ngoài, những người khác là thuộc về ai cũng không phục ai trạng thái. Đặc biệt là trương cố, nhiễm nghiêm cùng viên lãng, nói nghiêm trọng điểm chính là trừ bỏ tô tần ở ngoài. Thật đúng là không có những người khác có thể chấn được nhóm người này thứ đầu. Như vậy đi xuống không ra mấy ngày liền sẽ xảy ra chuyện. Mập mạp đúng là nhạy bén nhìn ra điểm này. Hơn nữa thật là không yên lòng, lúc này mới chủ động đề nghị quay đầu trở về tìm Tô Tần. Kết quả vừa nói ra tới những người khác đều sôi nổi ứng hòa. Vì thế không hề nghi ngờ, lập tức quay đầu dọc theo Tô Tần tung tích tìm tới nơi này tới. Đúng vậy, may mắn, Tô Tần ánh mắt nhìn chăm chú vào nhóm người này người. Ánh mắt không hề chỉ có vẻ lạnh băng bình tĩnh, mà là hỗn loạn rất nhiều nói không rõ cảm xúc. Hôm nay nếu không phải bọn họ đúng lúc đuổi tới, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Trước kia nàng chỉ là đem bọn họ trở thành bình thường đồng đội thôi. Mặc dù ở chung lâu rồi đối mập mạp cố hút đám người có cảm tình, nhưng là ở nàng trong tiềm thức, bọn họ tồn tại vẫn luôn là có thể không. Thậm chí đôi khi sẽ làm nàng có loại nếu không có bọn họ nàng khả năng càng thêm quay lại tự do ý. Tưởng, chính là cẩn thận ngẫm lại. Chính mình từ trọng sinh mới bắt đầu ai đều mặc kệ chỉ nghĩ chính mình sống sót. Đến sau lại miễn cưỡng cùng bọn họ cùng đường. Sau đó cùng bọn họ một đường đi tới lớn lớn bé bé, đã trải qua như vậy nhiều sự tình. Vô luận cỡ nào gian nan tình cảnh, bọn họ đều vẫn luôn đứng ở nàng phía sau. Nàng theo bản năng đem chính mình ngăn cách bởi bọn họ thế giới ở ngoài, lại luôn là bị bọn họ cưỡng bách kéo vào đi. Hiện tại vô luận nàng như thế nào phủ nhận, nàng đã cùng bọn họ trở thành chân chính đồng bọn, cũng đã là một cái đã định sự thật. Chính là loại cảm giác này lại ngoài ý muốn làm nàng ngực nằm lạnh băng, trái tim bị một chút hòa tan, tỏa sáng ra tân sinh cơ, cũng làm nàng thấy được không giống nhau con đường. Người với người chi gian, cố nhiên có vô số âm mưu quỷ bí, ngươi tới ta đi quyền dục tranh đấu, lại cũng có giống như vậy, làm người cảm thấy ân tâm cùng ấm áp đồng bọn. Tô Tần, muốn chiếu ta nói, tiểu cố tử tướng mạo vừa thấy liền biết là thuộc về phúc lớn mạng lớn mệnh trường hình. Hiện tại chúng ta bên này không tìm được ngược lại là chuyện tốt. Thuyết minh nàng hiện tại là an toàn. Tiểu cố tử dị năng so với ta còn cường, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Nàng biết chúng ta muốn đi thiên thành, nhất định sẽ đi thiên thành tìm chúng ta, mập mạp nói. Nói đến cùng vẫn là sợ Tô Tần lại muốn đơn thương độc mã đi tìm cố húc. Ai ngờ Tô Tần nghe xong hắn nói cư nhiên thực nghiêm túc gật đầu một cái nói. Mập mạp ngươi nói đúng, ta một đường đuổi theo, nếu cố húc thật sự đã xảy ra chuyện, chỉ sợ đã sớm bị ta phát hiện. Nhưng là dọc theo đường đi trừ bỏ nàng một tiểu khối vật liệu may mặc ở ngoài cái gì cũng chưa phát hiện, cố húc nàng thực thông minh, nhất định sẽ không xảy ra chuyện, cho nên ta quyết định chúng ta đi trước thiên thành. Trên thực tế, Tô Tần cùng mập mạp đều là ở ân đối phương tâm mà thôi. Bọn họ trong lòng đều rõ ràng biết, đuổi theo như vậy, xa tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được cố húc một chút tung tích, lại tìm đi xuống cũng sẽ không có cái gì kết quả. Hồ Tử Ngọc tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng biết trong đó đạo lý, trong lòng tuổi đã sớm vượt qua thực tế tuổi rất nhiều, cũng không xảo không nháo đi theo đại gia phía sau hạ sơn. Đại ba gia lại lần nữa lao tới ở đi thiên thành trên đường. Chỉ là lần này Hồ Tử Ngọc bên người vạn năm không đổi người cố húc vị trí biến thành nhiễm. Nghiêm mân y xe phía trước kính chắn gió trung gian phá cái đại động. Mập mạp trực tiếp đem dư lại có cái khe va lê tất cả đều gõ xuống dưới. Từ trước mặt không ngừng rót phong tiến vào. Tô Tần ngồi ở đệ nhất bài, phong mang theo một tia lạnh lẽo thổi rối loạn nàng tóc, tóc ti vũ đến trên mặt. Tô Tần lúc này mới phát hiện nguyên bản cập nhị tóc ngắn đã rũ tới rồi bả vai. Chúng ta đây là xưởng bồng xe buýt. Mập mạp cười sinh động không khí. Ra chuyện như vậy, trừ bỏ mấy cái ăn dược người bệnh, những người khác đều ngủ không được, lại cảm thấy không khí quá mức nặng nề, vì thế đều đi theo mập mạp để tài hàn huyên lên. Tô Tần lại nghe như vậy làm người vô cùng ân tâm nói chuyện phiếm trong tiếng tùy ý tóc rối quất vào mặt, nhắm mắt lại dần dần mà ngủ rồi. Trương Cố Ân vị ở Tô Tần bên cạnh, nhìn Tô Tần nhắm mắt lại như là ngủ rồi, đầu theo đại ba sa động tác mà tả hữu nhẹ lay động, duỗi tay vỗ vỗ Vưu Mận bả vai, cười cười nói, đổi vị trí. Vưu Mận sừng sốt một cái chớp mắt, sau đó nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, gật gật đầu đứng lên cùng Trương Cố thay đổi vị trí. Trương Cố nhẹ nhàng mà ngồi ở Tô Tần bên người, sau đó dò ra tay đem Tô Tần đầu nhẹ nhàng hướng bên này một bát, liền đem Tô Tần đầu bát tới rồi. Trên vai hắn dựa vào, thân mình không tự giác có trong nháy mắt cứng đờ, sau đó lại chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Vưu Mẫn nhìn Trương Cố động tác, Bỗng nhiên nhớ tới trước kia cùng Vương Tấn đi ra ngoài du lịch, thời điểm chính mình mỗi lần đều là vừa lên xe liền ngủ. Tỉnh lại thời điểm liền phát hiện chính mình cả người xúc ở Vương Tấn trong lòng ngực. Không khỏi một trận chua xót, nhìn trong tay ôm ba lô khởi sướng lăng tới. Trương Kiến Quân đối Trương Cố hành động nhưng thật ra thập phần vừa lòng. Ngồi ở Tô Tần xếp sau Nhiệm Nghiêm ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Sau đó cũng nhắm hai mắt lại. Viên Lãng đã sớm vứt bỏ hắn kia một chiếc Việt dã. Cùng bọn lính tệ ở cùng nhau. Ánh mắt lại một con như có như không chú ý Tô Tần bên này hướng đi. Vừa lúc nhìn đến Trương Cố cùng Vưu Mật đổi vị trí này vừa ra. Tức khắc trong mắt bay nhanh trào ra một cổ sát khí. Rồi lại bị hắn ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Mập mạp còn ở lớn tiếng nói hắn như thế nào đáp thượng Tô Tần, sau đó như thế nào một đường đi đến. Hiện tại trải qua, hắn tài ăn nói thập phần hảo. Vốn dĩ liền không tầm thường, trải qua hắn miệng phun hoa sen miêu tả càng là nói ba hoa. Chích chòe. Đem mới gia nhập các binh lính cùng Nhiễm Nghiêm mang đến kia một đoạn người đều nghe được sửng sốt. Sửng sốt, lại là đối mập mạp nói tin tưởng không nghi ngờ. Vô hình chung đối Tô Tần kính sợ lại nhiều vài phần. Mập mạp chính nói đến chính mình ở thủ đô cùng Ngô Thiên đại chiến kia một tiết. Trong lúc nhất thời nhớ không dậy nổi Ngô Thiên ngay lúc đó danh hiệu. Liền quay đầu tới hỏi Tô Tần. Ai Tô Tần vừa chuyển quá mức tới liền nhìn đến Tô Tần dựa vào Trương Cố trên vai ngủ đến chính thục, lại xem một cái cường trang bình tĩnh Trương Cố. Tức khắc thanh âm một ếch liền không có thanh âm ni một lần nữa đem mặt nhắm ngay phía trước lộ. Thanh âm lãnh đạm đối với mặt sau chờ nghe bên dưới mọi người nói. Đều ngủ. Không nói, mọi người đều nhỏ giọng oán giận vài câu. Sau đó liền hậm hực không thanh. Mập mạp ở trong lòng thầm thở dài một hơi. Hắn nhìn Tô Tần dựa vào Trương Cố trên vai liền nhớ tới trước kia thời điểm Tô Tần ngủ. Thời điểm bên người bồi luôn là Lâm Thanh Dương. Khi đó Đan Lương cũng ở. Hiện tại mắt thấy gia nhập bọn họ người càng ngày càng nhiều. Hắn bối phận cũng càng ngày càng cao, kêu hắn bàn ra người càng ngày càng nhiều. Này nguyên bản là hắn mộng tưởng, nhưng là hắn trong lòng như thế nào liền như vậy hụt hẫng đâu. Trả lời hắn chỉ là bên tai gào thét mà qua Tịch Liêu tiếng gió. Tô Tần lại mở mắt ra đã là ngày hôm sau mau giữa trưa. Lại là một cái ngày nắng. Thái dương từ trước mặt bắn thẳng đến tiến vào. Tô Tần vừa mở mắt chính là chói lọi chói mắt ánh mặt trời. Tức khắc đâm vào đôi mắt một trận chua xót, chớp vài hạ mới thoải mái. Lúc này mới phát hiện trong xe không. Bên ngoài lại là một mảnh ồn ào náo động. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra đi. Mập mạp bọn họ đều ở dưới bận rộn nấu cơm mani ly đại ba xa không xa địa phương ngừng không ít. Chiếc xe, người trong xe đều đứng ở đất trồng thượng một bên ăn bánh mì một bên trò chuyện thiên nhưng là ánh. Mắt mọi người đều là như có như không cố ý vô tình hướng bên này xe monster Tô Tần nâng lên đồng hồ. Nhìn thoáng qua, đã là giữa trưa hơn 11 giờ. Đem trên người khoác áo khoác phóng tới một bên. Đứng lên đi xuống xe. Xem ngươi ngủ đến thục liền không kêu ngươi. Trương Cố cái thứ nhất nhìn đến Tô Tần. Liền chào đón. Tô Tần gật gật đầu. Liền phải hướng bên kia đi. Ai từ từ. Trương Cố bỗng nhiên gọi lại Tô Tần. Tô Tần buồn bực dừng lại bước chân. Hắn đi lên tới đem Tô Tần ngủ đến kiểu lão cao đầu tóc vỗ áp xuống đi. Một bên cười, tóc kiểu đến bầu trời đi, Tô Tần mặc danh sửng sốt một chút. Bỗng nhiên liền nhớ tới trước kia, vô số lần Lâm Thanh Dương cấp chính mình chải vuốt lại tóc thời. Điểm, ngây người một cái chớp mắt lúc sau phản xạ có điều kiện liền hướng bên cạnh chợt lóe. Sau đó chính mình duỗi tay lung tung bát bát nói. Không quan hệ, nói xong liền ném xuống hơi hơi cứng đờ Trương Cố Hướng mập mạp bên kia đi qua. Viên Lãng cách đến ra, vừa lúc thấy được, không ngọn nguồn tâm tình rất tốt. Một hàm răng trắng chói lọi lóa mắt. Tô Tần, sớm a, hiện tại là giữa trưa. Tô Tần nhìn Nhiễm Nghiêm đối với chính mình cười đến giống cái bệnh tâm thần giống nhau có chút không thể hiểu được. Hồ Tử Ngọc cùng La Kiều, đâu? Tô Tần nhìn thoáng qua chưa thấy được kia hai cái tiểu nhân vì thế mở miệng hỏi. Làm cho bọn họ hai cái nhặt xài đi. Hiện tại tiểu cố tử không ở. Chỉ có thể dựa chúng ta chính mình nhóm lửa mập mạp lời vừa ra khỏi miệng liền biết nuốt lời cẩn. Thận nhìn thoáng qua Tô Tần. Tô Tần lại giống như người không có việc gì gật gật đầu nói. Hiện tại là phi thường thời kỳ. Vô luận làm cái gì đều ít nhất muốn hai người mới có thể rời khỏi đội ngũ mập mạp thấy Tô Tần. Không có khác thường tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó đổi đề tài nói. Trịnh Kỳ nói. Nếu thuận lợi nói ngày mai rạng sáng 2 điểm nhiều hẳn là có thể đến Thiên Thành, ân. Hiện tại Ly Lũng Thành đã xa. Hôm nay buổi tối tìm cái ân toàn địa phương quá một đêm. Ngày mai ban ngày lại lên đường, Tô Tần nói đôi mắt nhìn về phía bên kia những cái đó trong tối. Ngoài sáng hướng bên này xem đoàn xe. Mập mạp theo Tô Tấn ánh mắt hướng bên kia liếc mắt một cái. Sau đó nói, những người này là hôm nay buổi sáng gặp được. Từ Hộ Vũ bên kia phương hướng tới. Vẫn luôn đi theo chúng ta mông mặt sau. Hẳn là cũng là hướng Thiên Thành bên kia đi. Dọc theo đường đi gặp không ít đáp đại ba xa tiện lợi. Đoàn xe, Tô Tấn đã thói quen. Chỉ là gật gật đầu liền thu hồi ánh mắt không hề chú ý. Mà bên kia đoàn xe lại còn có người ở chú ý bên này. Lão Dư, ta xem này một đám người không đơn giản. Một cái tuổi 30 tuổi tả hữu cao cái nam nhân vút ve. Cầm đoàn cần nói, người này không phải nói vô nghĩa sao. Kêu Lão Dư cũng là cái 30 tới tuổi nam nhân. Mặt dài. Dáng người thực gầy thả không cao, một đầu lộn xộn đầu tóc lưu tới rồi trên vai, nhìn có điểm đáng khinh. Hắn đôi mắt nửa híp nhìn thử quang tiểu đội bên kia. Ngươi xem bọn họ kia tư thế, mà thế lúc sau ngươi ăn cơm xong sao? Ngươi xem bọn họ, ta còn nhìn đến bên kia có người ở sát gà, còn có, mỗi người trên người sạch sẽ. Kia diện mạo vừa thấy liền biết không ai quá nhiều ít đói. Nào cùng chúng ta này một đám giống nhau. Mỗi người xanh sao vàng vọt như là làm nạn đói giống nhau. Chính là hiện tại loại này thế đạo nếu muốn không chịu đói. Kia có bao nhiêu khó ngươi hẳn là biết đi. Ngươi lại xem kia mấy cái. Kia khí chàng liền không giống nhau. Tuyệt đối là dị năng giả. Vẫn là cao giai, còn có kia mười mấy cái. Vừa thấy liền biết là tham gia quân ngũ, ngươi đây mới là vô nghĩa đi. Nhân ra trên người đều bộ quân trang đâu. Người mù mới không biết bọn họ là tham gia quân ngũ, Tôn Nghị danh phiên cái đại bạch mắt nói. Nhưng trong lòng vẫn là âm thầm bội phục Lão Dư quan sát năng lực. Ngươi nói chúng ta đi lên Lân La làm quen có thể hay không thảo khẩu cơm ăn. Lão Dư đâm Tôn Nghị danh một chút nói. Hắc hắc, ngươi đi à, ngươi thảo tới ta cũng thác phúc của ngươi ăn một ngụm cơm tẻ. Tôn Nghị danh hắc hắc cười nói giỡn. Nói, hành, chờ ngươi Dư ca ca làm ngươi ăn một ngụm nóng hổi cơm. Lão Dư nói cư nhiên thật sự liền hướng đại ba xa bên kia phương hướng đi. Hắc, lão Dư ngươi thật đúng là đi a. Tôn Nghị Danh nhưng thật ra bị hoảng sợ, không nghĩ tới lão Dư nói đi thật đúng là đi. Này trở về kéo cũng không phải chỉ có thể đứng ở tại chỗ nhìn. Chờ lão Dư nếu như bị người đánh hắn như thế nào cũng đến xông lên đi cứu hắn cùng nguy nan bên. Trong bệnh tâm thần, còn tưởng rằng là mặt thế trước đâu, một cái từ trước đến nay cùng lão Dư Tôn Nghị Danh không hợp. Nam nhân cười nhạo nói, còn không phải sao, thật là ra chúng ta đoàn xe xấu. Một cái khác nam nhân cũng đi theo phụ họa nói, Tôn Nghị Danh cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái, như là căn bản là không nghe được. Liền nhìn đến lão Dư chạy tới tựa hồ cùng bên kia người đáp nói mấy câu. Sau đó liền nhìn đến hắn cùng một cái tiểu cô nương liêu đi lên. Tôn Nghị Danh cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này lão Dư lớn lên liền không phải một bộ người tốt bộ dáng. Không thân người ở mặt thế trước nhìn hắn cũng chỉ biết đem hắn trở thành là cái đáng khinh nam. Hơn nữa hắn hiện tại so mặt thế trước còn muốn chật vật vài lần. Miệng lại thiếu, giống nhau nữ tính bằng hữu nhìn đến hắn đều là vẻ mặt chán ghét đường vòng đi. Như thế nào còn sẽ có tiểu cô nương nguyện ý cùng hắn đáp lời. Hắn này một buồn bực liền nhìn đến lão Dư mang theo vẻ mặt táo bón rối rắm biểu tình đi trở về tới. Xem ra chịu đả kích. Tôn Nghị Danh nghĩ, sau đó bước nhanh đón nhận đi, đang chuẩn bị ân ủi hắn bị thương tâm linh. Ai biết lão Dư không đợi hắn mở miệng, ngẩng đầu há mồm liền nói, bên kia kia cô nương kêu chúng ta cùng nhau qua đi ăn cơm mà nì, trên mặt biểu tình là không. Biết là khóc là cười vẫn là nghi hoặc, a, Tôn Nghị Danh ngây ngẩn cả người. Bên kia đám kia nguyên bản chờ chế rượu cả trai lẫn gái cũng ngây ngẩn cả người. Thự quang tiểu đội bên này mập mạp đám người cũng đối Tô Tần bỗng nhiên chủ động mời cái kia lão Dư lại đây ăn cơm tỏ vẻ không thể tưởng tượng. Tô Tần, cái kia nam vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Như thế nào ngươi còn làm hắn lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm a? Mập mạp nhịn không được hỏi. Tô Tần thu hồi nhìn theo lão Dư đi ra ánh mắt, sau đó nhìn mập mạp đám người rất là thần bí cong môi cười nói, ta đã từng nghe người ta nói khởi quá hắn, là cái rất có ý tứ người, gần chỉ là nghe nói qua. Mập mạp mọi người vẫn là tỏ vẻ hoàn toàn không thể lý giải. Ta không chỉ là muốn thỉnh hắn ăn cơm, hơn nữa, ta còn muốn đem hắn lưu tại chúng ta tiểu đội. Tô Tần nhẹ nhàng bâng cua gian lại ném xuống một cái bô môn sơ. A, thành công khiến cho A Thanh một mảnh kinh rớt đầy đất trong mắt. Mập mạp biểu tình cực kỳ quỷ dị. Tô Tần, đôi mắt của ngươi có phải hay không ra điểm tật xấu A? Vẫn là ngủ một giấc còn chưa ngủ tỉnh. Tô Tần có chút dở khóc dở cười, nhìn mập mạp Trương Cố Nhiễm nghiêm này đó thoạt nhìn đều là một bộ không thể lý giải biểu tình. Cười như không cười hỏi lại, các ngươi nói đi, mập mạp Trương Cố Nhiễm nghiêm viên lãng vưu mẫn đám người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Đều là buồn bực thực, thật sự là như vậy hành động không phù hợp Tô Tần nhất quán tới nay tác phong. Trước nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào đi, Trương Cố đè thấp thanh âm nói. Mọi người đều gật gật đầu, chuẩn bị trước tĩnh xem này biến. Nhìn xem kia hai cái có thể được Tô Tần coi trọng nam nhân có phải hay không thực sự có cái gì chỗ. Đặc biệt, mà bên kia lão Dư đã ở bên kia đoàn xe tất cả đều kinh rất cằm trong ánh mắt mang theo Tôn Nghị Danh biệt nữ hướng bên này đi tới. Khụ, Tô cô nương, đây là ta huynh đệ Tôn Nghị Danh. Lão Dư ho khan hai tiếng, Ở ánh dạng đông mọi người quỷ dị trong ánh mắt giới thiệu Tôn Nghị Danh. Bị giới thiệu Tôn Nghị Danh so lão dư xấu hổ nhiều. Ở ánh dạng đông trên dưới mấy chục người laser giống nhau trong tầm mắt cảm giác chính mình toàn. Thân đều bị coi gian một lần. Nhưng là đã qua tới. Không thể không căng ra đầu cùng Tô Tần chào hỏi. Cái kia Tô cô nương ngươi hảo. Ta kêu Tôn Nghị Danh. Khụ khụ. Là lão dư huynh đệ, thật là từ trước tới nay nhất thất bại tự giới thiệu. Tôn Nghị Danh khổ sở tưởng. Tô Tần mỉm cười đáp lại. Các ngươi kêu ta Tô Tần thì tốt rồi, xem mập mạp những người đó trong mắt đều phải rớt ra tới. Tô Tần là cái gì tính cách bọn họ cũng đều biết. Dễ dàng không khai gương mặt tươi cười. Chính là đối này hai cái lai lịch không rõ người xa lạ ý cười doanh doanh. Thật sự là làm cho bọn họ trong lòng thực hụt hẫng. Vì thế kia la re giống nhau tầm mắt trực tiếp biến thành một phen đem con mắt hình viên đạn. Liền kém đem bọn họ hai cái cấp lăng trì. Lão dư Tôn Nghị Danh cũng không biết chính mình làm cái gì. Những người này liền dùng như vậy khủng bố ánh mắt làm nhục bọn họ. Hai cái ngươi xem ta, ta xem ngươi. Tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Các ngươi đều trừng mắt gà dường như làm gì đâu. Đều lại đây ăn cơm đi. Lâm Thư Ngữ bên kia đã đem đồ ăn đều mang lên bàn. Đối bên này tình huống không rõ nội tình. Nàng hiện tại ở trong đội cũng thuộc về là lão tự bối. Lại quản lý trong đội ngũ đại muỗng hơn nửa tuổi đại. Tính cách lại hòa ái. Cho nên rất được mọi người niềm vui. Các đội viên đều đem Lâm Thư Ngữ trở thành trưởng bối giống nhau tôn kính. Nghe được Lâm Thư Ngữ nói đều lập tức giải tán hướng bàn ăn vây đi qua. Lão dư cùng Tôn Nghị Danh liếc nhau. Đều nhẹ nhàng thở ra. Hai người thức thời tìm cái hẻo lánh một chút vị trí ngồi xuống. Nhìn trên bàn bãi một trường lưu món ăn hai người đều trừng thẳng mắt. Sau đó đồng thời nuốt một mồm to nước miếng. Tô Tần nhìn hai người liếc mắt một cái. Trong mắt vừa chuyển. Từ trong không gian lấy ra hai bình rượu tới. Lập tức liền cảm giác được lão dư cực nóng vô cùng ánh mắt dừng ở bình rượu phía trên. Mập mạp cũng ngây ngẩn cả người. Ngốc ngốc nhìn Tô Tần liếc mắt một cái. Lại nhìn bên kia hận không thể trong mắt đều dán lên bình rượu thượng lão dư liếc mắt một cái. Lẩm bẩm lầu bầu nói. Tô Tần điên rồi. Tô Tần nhìn bên cạnh vẻ mặt cảnh giác Tôn Nghị Danh liếc mắt một cái. Sau đó cười tủm tỉm nhìn cuồng nuốt nước miếng lão dư. Đi thẳng vào vấn đề nói. Ta liền không cùng các ngươi vòng vo. Đi thẳng vào vấn đề. Ta hy vọng các ngươi gia nhập chúng ta. Điều kiện là ta bảo đảm các ngươi cả đời đều có cũng đủ uống rượu còn có. Sau đó nhìn lướt qua Tôn Nghị Danh lại từ trong không gian lấy ra một cái yên bãi ở rượu bên cạnh. Bình tĩnh nhìn bọn họ, băng băng lương lương thanh âm nghe vào bọn họ trong tai như là ác ma thức dụ hoặc có cũng đủ yên trừ. Lúc này liền nguyên bản vẻ mặt cảnh giác Tôn Nghị Danh đôi mắt đều dính ở hộp thuốc thượng rời không ra, dùng lớn nhất sức lực mới cưỡng bách chính mình đem ánh mắt từ hộp thuốc thượng dịch khai. Sau đó 12 vạn phần cảnh giác nhìn Tô Tần. Ngữ khí thập phần lạnh băng. Ngươi rốt cuộc là ai? Tô Tần chậm rãi cười. Xem ở Tôn Nghị Danh cùng lão dư trong mắt, quả thực giống như là ác ma mỉm cười. Nàng thanh âm lộ ra cường đại tự tin. Mỉm cười chậm rãi nói. Biết các ngươi sở hữu chi tiết bí mật người. Hết chương.